Phàm giới tiên tôn tập 55. Vô số đạo ánh chớp màu vàng đều bắt đầu đan chéo với nhau, hình như tà tạo thành một tấm lưới lôi điện vô cùng to lớn, muốn đem hết thảy mọi thứ trên bầu trời đều bao phủ vào bên trong. Vẻ mặt của yêu hoàng cùng hoàng đế lại càng trở nên hưng phấn hơn. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này đang đại biểu cho lực lượng thánh yêu thiên hàng lâm tới đang tăng cường. Bọn họ rất nhanh thì có thể trở về thánh yêu thiên. Trương Duyên Thành đi tới tường rất nhanh, cũng không bao lâu, hắn liền cùng với sư muội Dương Lạc đi tới bên ngoài một vùng núi rừng. Nơi này vốn chỉ là một vùng núi rừng bình thường thôi, lúc trước cũng không có mãnh thú nào hết. Nhưng ở sau trận kịch biến 10 năm trước kia, nơi này liền xuất hiện không ít dã thú biến dị, đem thôn trấn chung quanh tàn sát hết sạch. Chẳng qua lúc trước thực lực của bọn đó có hạn, không cách nào công phá thành trì, bình thường chỉ ở ngoài thành kiếm ăn. Lần này lại có thể đem dân chúng cả thành tàn sát hết sạch, nhất định là xuất hiện yêu quái cường đại. Sư huynh. Dương Lạc kéo nhẹ vạt áo Trường Duyên Thành, ánh mắt nhìn núi rừng sâu thẳm phía trước, có chút lo lắng nói. Trong núi rừng này, hoàn cảnh phức tạp, chúng ta cứ như vậy tùy tiện đi vào, sợ rằng sẽ gặp phải đánh đán đấy. Vì huynh sớm đã có chuẩn bị rồi. Trường Duyên Thành ánh mắt trầm tĩnh chậm rãi đi về phía trước. Hắn giơ tay trái lên, ấn vào trên một thân cây ở chân núi. Ngay sau đó, chân được trong cơ thể vận chuyển, thiên địa nguyên khí bốn phía nhất thời hội tụ vào tới, nhiệt độ chung quanh cũng chợt tăng cao. Vùng một tiếng, chỉ đã thấy cây to này trong nháy mắt trở nên khô ráo. Một đám lửa cháy lên từ chỗ Trương Duyên Thành nhấn vào, hơn nữa nhanh chóng khuếch tán ra. Trong nháy mắt, liền để cho cả thân cây đại thụ bắt đầu cháy rừng rực. Chém! Trương Duyên Thành bỗng nhiên thét lớn một tiếng. Trảm yêu kiếm trong tay phải quét ngang về phía trước, một đạo kiếm khí màu đỏ thắm phóng lên cao, mang theo đoàn ngọn lửa thiêu đốt đại thụ kia, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Dưới sự tác động của đạo kiếm quang này cùng chân nguyên của Trương Duyên Thành, vô số cây cối đầy khắp núi đồi nhanh chóng trở nên khô ráo, phần lớn lượng nước đều bị rút cho sạch. Thời khắc này, khắp núi rừng đều thành một mảng lớn củi khô, gặp lửa sẽ cháy. Cây cối thiêu đốt lẫn nhau, lấy tốc độ cực nhanh hướng chung quanh khuếch tán ra, ánh lửa màu đỏ thẫm ngút trời. Trong nháy mắt, hơn nửa chân núi liền thành một vùng biển lửa. Bên trong truyền đến từng trận âm thanh cao thảm thiết, phong tỏa đốt núi. Đây chính là bước đầu tiên Trường Duyên Thành trừ yêu. Yêu quái núp ở trong núi rừng này, hành tung quỷ bí, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Nếu như vậy, trước tiên đem núi rừng này hủy diệt đi. Hơn nữa tiểu yêu quái thông thường cũng không chống đỡ nổi ngọn lửa đốt núi quỷ bồ đớn như vậy. Cùng lúc khi tiêu hủy núi rừng này, khẳng định cũng có thể đốt chết không ít tiểu yêu. Có thể nói là một công đôi việc. Sư huynh thật là lợi hại. Dương Lạc nhìn về ngọn lửa cháy hừng hực phía trước, lòng tràn đầy vui vẻ, tràn đầy thán phục nói. Bên dưới một kiếm, sơn hỏa đầy trời, ở dưới trạm yêu kiếm gia trì, thực lực của sư huynh người cũng không kém gì địa tiên rồi. Trương Duyên Thành gật đầu một cái, tay nắm trạm yêu kiếm lại chặt thêm vài phần, trong nội tâm khó nén khỏi hưng phấn vui vẻ nói. Không hổ là thần binh trạm yêu của thượng cổ tiên nhân, quả nhiên uy lực phi phàm. Bằng vào cảnh giới tù nhân tiền của ta, bây giờ vốn đã không làm cách nào đem trọn cây cối vùng núi rừng này đều làm cho khô ráo đi. Nhưng được sự giúp đỡ của trạm yêu kiếm, ta đã làm được, cái này đã là khả năng của địa tiên rồi. Có trạm yêu kiếm giúp đỡ, sự huynh người nhất định có thể cứu cả thiên hạ. Trên gương mặt tươi cười của Dương Đạc cũng đã đầy vẻ hưng phấn cười mà nói. Theo ta thấy, đây hẳn vẫn chỉ là uy lực mới bắt đầu của trạm yêu kiếm. Sư huynh à, người về sau chỉ cần sử dụng trạm yêu kiếm nhiều hơn, có lẽ còn có thể phát huy uy lực càng mạnh hơn đấy. Ta cũng cảm thấy như vậy. Trương Duyên Thành gật gật đầu nói. Thường nói kiếm khí tùy thân mới có thể xuất thần nhập hóa. Sử dụng trạm yêu kiếm nhiều hơn, ta cuối cùng sẽ có một ngày có thể thu được lực lượng chém giết yêu hoàng. Sư muội à, cảm ơn người, nhưng như không phải có người một mực ở bên cạnh làm bạn với ta, phòng trường ta đã sớm đã suy sụp rồi. Mà đại sở dĩ ta có thể tìm được trạm yêu kiếm, cũng không thể rời bỏ trợ giúp của ngươi. Sư huynh à, đây đều là ta phải làm mà. Dương Đạc mặt đẹp ửng đỏ, cúi đầu, tự như có chút ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào Trương Duyên Thành. Buồn cười. Vừa lúc đó, trong rừng núi chuyển đến từng trận cười lạnh. Thanh âm này mang theo hơi lạnh thấu xương, để cho người ta không khỏi tâm sinh sợ hãi. Là kẻ nào? Trương Xuyên Thành tay cầm trảm yêu kiếm, tiến lên một bước, cao giọng quát lớn. Yêu nghiệt phương nào? Vật nhỏ, người sao xứng hỏi bốn tọa là ai? Thanh âm kia vẫn là giọng nói cao cao tại thượng. Hơn nữa theo thanh âm này xuất hiện, trên bầu trời lại ngừng tụ ra một đám mây đen. Trong nháy mắt, mưa to như rút xuống, lửa lớn mới vừa đốt lên khắp núi, nhất thời nhỏ đi, hơi khói đầy đặc cuồn cuộn sau đó cũng bốc lên. Chỉ trong chốc lát sau, ngọn lửa mới vừa rồi còn cháy hừng hực, tất cả đều bị dập tắt. Hồ phòng hoán vũ à? Trương Xuyên Thành kêu lên một tiếng, không thể tin nhìn bầu trời, thân thể kẽ run, lòng thoáng cái liền trầm xuống. Hắn biết rõ loại thủ đoạn này ý vị như thế nào. Hồ phòng hoán vũ, cái loại chuyện này chỉ có thiên tiên trong truyền thuyết mới có thể làm được. Thiên tiên. Trong cái toàn núi này đã có một vị yêu quái cấp thiên tiên. Ta tại sao lại có thể như vậy chứ? Cả nhân tộc thiên tiên chỉ có 3 vị mà thôi. Cường giả thiên tiên trong yêu quái coi như là nhiều hơn một chút, cũng sẽ không vượt qua 10 tên. Cơ bản đều là thủ lĩnh của mỗi cái bộ tộc lớn. Làm sao sẽ xuất hiện ở địa phương như thế này? Làm sao bây giờ? Bây giờ phải làm gì? Trường Xuyên Thành bây giờ chỉ có thể cố giữ lại bình tĩnh, không để mình hoảng hốt mà thôi. Nhưng đối mặt với một tên yêu quái cấp thiên tiên, chẳng qua là bình tĩnh không hoảng cũng vô dụng. Lấy tu vi tầng thứ nhân tiên của hắn, coi như là tay cầm trảm yêu kiếm cũng tuyệt đối không thể là đối thủ đâu. Chỉ là một con kiến hồi nho nhỏ, nắm một thanh đồng đát sắt vụn, nhưng lại muốn chém chết cả yêu hoàng à, thật là nói vớ vá vớ vẩn. Lúc này thanh âm kia lại từ trong đối truyền tới, tràn đầy ý khinh miệt. Cùng lúc đó, luồng khói dày đặc cuồn cuộn bay lên trời cao kia, đã hóa thành đường nét một con cự hổ. Hai con mắt lóe ánh sáng đỏ, mắt nhìn xuống Trường Duyên Thành và Dương Đạc dưới chân núi. Cự hổ do luồng khói dày đặc này biến thành cực kỳ to lớn, dài quá 100 mét, liền trôi lơ lửng ở giữa bầu trời rừng núi. Dường như là một con hung thú từ trong chỗ âm ti đi ra, mang đến cho người ta cảm giác bị áp bách cực lớn. Sư huynh à, yêu quái này không có trực tiếp ra, mà là hiển hóa ra cái bộ dạng này, có phải trạng thái tự thân của nó có vấn đề hay không? Dương Đạc bỗng nhiên thấp giọng nói. Có lẽ nó chẳng qua là phù trường thành thế cũng khó nói đấy. Sư huynh à, toàn được dùng trảm yêu kiếm công kích thử xem. Đúng, nếu như hắn thần muốn giết chúng ta, căn bản cũng không cần cảnh cáo rằng như vậy, trực tiếp ra tay là được. Trương Xuyên Thành cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ đại, lập tức vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, vùng kiếm hướng trời trảm tới, đồng thời nghiêm nghị quát lên. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Sức mạnh của trảm yêu kiếm nhất thời bị kích thích ra. Một đạo kiếm quang ẩn chứa nhân đạo uy hoàng uy nghiêm theo hắn vùng kiếm mà tiến về phía trước, xông thẳng lên bầu trời, chạm tới luồng khói dày đặc ngừng tụ thành bộ dáng cự hổ kia. Thời khắc này, Trương Duyên Thành cảm giác mình có sức mạnh vô cùng to lớn, có thể đem bầu trời chém nứt ra, có thể mang đại địa chém nát ra. Cảm giác cường đại trước đó chưa từng có tràn ngập ở bên trong nội tâm của hắn. Rầm. Bên dưới một kiếm này, hơi khói dày đặc tụ tập ở trên trời, tất cả đều bị thổi tan. Con cự hổ kia cũng bất tùng bất ảnh, thậm chí ngay cả đỉnh ngọn núi, núi rừng này đều là bị bong tróc trong một mảng lớn. Đây chính là uy năng của trảm yêu kiếm sao? Trương Duyên Thành thán phục không thôi, nội tâm vô cùng hưng phấn, vui vẻ nói. Quá tốt rồi. Lực lượng như vậy quá mạnh mẽ, không hổ là trảm yêu kiếm. Đúng vậy, thật sự là lợi hại đấy. Dương Đạc cũng gật đầu theo cười mà nói. Ta đã nói rồi, chỉ cần sư huynh ngươi về sau dùng trảm yêu kiếm nhiều một chút, nhất định có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Chút tài mọn. Nhưng vừa lúc đó trong núi rừng lần nữa truyền đến tiếng cười khinh miệt, nghe qua căn bản cũng không có bị nửa điểm thương tổn gì. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức vô cùng cường đại lần nữa từ trong núi rừng bay lên, bao phủ hơn nửa vùng núi rừng này, cùng với trước kia so sánh, thậm chí lại còn mạnh mẽ thêm vài phần. Sao có thể như vậy chứ? Chân mày của Trương Duyên Thành hơi cau lại. Chẳng qua lần này hắn bình tĩnh hơn rất nhiều, uy năng cường đại của trạm yêu kiếm cho hắn lòng tin. Sư huynh, nhớ dùng trảm yêu kiếm đấy. Dương Lạc nhỏ giọng nhắc nhở. Rầm một tiếng, lưỡi sét màu vàng xa xa chẳng biết lúc nào đã lan tràn đến nơi đây. Sức mạnh sấm sét cực kỳ mạnh mẽ, cấu xé mà tới, càn quét thiên địa. Sức mạnh pháp tắc ẩn chứa trong đó càng làm cho tất cả sinh linh tiên thiên trở nên cảm thấy run sợ trong lòng. Trương Duyên Thành tự nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí đều rời đi sự chú ý của hắn đối với yêu quái trong núi. Hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên. Lưới sét màu vàng bất thình lình thực sự quá rung động. Toàn bộ bầu trời đều giống như đã bị nó bao phủ lấy. Trong đời này, hắn chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ. Dương Đạt thì là giống như bị dọa cho sợ hãi. Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, lập tức núp vào phía sau lưng Trương Duyên Thành. Trong ánh mắt khó nén khỏi kinh hoàng cùng sợ hãi. Cùng lúc đó, cái khí tức cường đại trong núi truyền tới kia lại cũng yếu bớt đi một chút, không còn hung mãnh như mới vừa rồi, thậm chí trở nên có chút phập phù, như là lúc nào cũng có thể tiêu tan vậy. Trương Duyên Thành bén nhạy chú ý tới điểm này, nhất thời ánh mắt sáng lên, mừng rỡ nói: những tia chớp này đối với yêu quái trong núi có tác dụng suy yếu, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Vừa nói, hắn liền muốn lần nữa huy động trảm yêu kiếm tấn công tới. Nhưng vừa lúc đó, Dương Đạt chợt đè xuống cánh tay của Trương Duyên Thành, khẽ lắc đầu một cái nói: sư huynh à, nhìn tình huống tia sáng sấm sét này không đúng cho lắm, chúng ta bây giờ tìm một chỗ trốn đi đã. Cái gì? Trương Duyên Thành nghe vậy ngạc nhiên. Hắn biết rõ sư muội mình thuở nhỏ linh giác hơn người, có thể cảm giác được rất nhiều nguy cơ người bình thường cảm giác không được. Vì vậy Trương Duyên Thành vội vàng xoay người lại nhìn, mới phát hiện Dương Lạc đã cả người run lẩy bẩy, đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Sư huynh à! Dương Lạc muốn nói lại thôi, nhìn hết sức yếu ớt, điềm đạm đáng yêu. Đi thôi, chúng ta rời đi trước đã. Trương Duyên Thành không có cách nào khác cả, không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha tấn công núi rừng, lựa chọn mang theo Dương Lạc rời đi. Nhưng còn đi không bao xa, liền lại thấy một màn để cho hắn cả đời đều khó mà quên được. Lưới sấm sét màu vàng bao phủ bầu trời bỗng nhiên hội tụ với nhau, sau đó giống như là thác nước từ trên trời rót ngược xuống, tạo thành một đạo màn ánh sáng khổng lồ nối liền thiên địa. Ngay sau đó, vô số pháp tắc trong thiên địa rối rít hiện hiện ra, ngưng tụ thành ngàn tỷ đạo quang mang màu sắc khác nhau, tất cả đều hướng đạo màn ánh sáng khổng lồ kia bay xuyên qua. Cùng lúc đó, đất đai bắt đầu run rẩy kịch liệt, đỉnh núi bắt đầu lay động, ngay cả vòng trời xưa nay không đổi lại cũng lần lượt xuất hiện lỗ hổng to lớn. Hơn nữa, trong những lỗ hổng này còn phản chiếu các loại cảnh tượng, có núi đồi sông nước, có lục địa đại dương, có thành trì thôn trấn, có vô số dân chúng, nghiễm nhiên là một cái thế giới khác. Hơn nữa, trông cũng vô cùng phồn thịnh. Thời khắc này, người trong cả cái thế giới này đều thấy được dị tượng trên bầu trời, cũng đều thấy được cái màn sáng to lớn kia, cùng với cảnh tượng trong lỗ hổng chiếu rọi ra. Đó là một cái thế giới khác sao? Vô số người trong lòng đều lóe lên ý nghĩ như vậy. Mà ở trên chỗ sườn núi kia, cả hoàng đế vẻ mặt hoài nghi nhìn cảnh tượng trên bầu trời, cau mày nói với yêu hoàng: người thật xác định cảnh tượng kỳ dị như vậy là bình thường, là pháp tắc thánh yêu thiên đang can thiệp sao? Yêu hoàng vốn là một bộ mặt nhẹ như mây gió cũng đã biến sắc mặt, kinh hãi muốn chết mà nhìn bầu trời, khó có thể tin nói: chuyện gì đã xảy ra? Cảnh tượng phản chiếu ra ngoài này là nơi nào? Không phải là thánh yêu thiên mà. Nơi này là thiên khư giới, dĩ nhiên không phải thánh yêu thiên. Lúc này, thanh âm mang theo nụ cười lạnh nhạt bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, hoàng đế cùng yêu hoàng chỉ cảm thấy một trận cảm giác choáng váng truyền tới. Chờ bọn hắn phản ứng lại, liền phát hiện mình đã không còn ở chỗ ban đầu rồi. Mà dường như đã đang đi tới trên bầu trời vậy. Bên cạnh đứng đó là ba người, hai nam và một nữ. Trong đó tên thanh niên trẻ kia trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhìn vô cùng ôn hòa, lại để cho hoàng đế và yêu hoàng cảm thấy rợn cả tóc gáy. Người này là ai? Bây giờ rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hơn nữa mới vừa rồi, người này nói cái gì thế? Nơi này không phải là thánh yêu thiên, là thiên khư giới sao? Thiên khư giới, đây là địa phương nào? Từng cái chuyện nghi ngờ trong đầu bọn họ liền nổi lên. Lúc này, Thôi Hằng cũng đã có chút hăng hái mà nhìn hai người này, nhất là cái tên yêu hoàng khẽ cười mà nói: yêu quái, đây thật đúng là rất hiếm thấy đấy. Yêu quái, cái loại vật này, Thôi Hằng lúc trước khi ở địa cầu thường xuyên thấy trong đủ loại tác phẩm, gần như là chủng tộc cần thiết cho đề tài tiên hiệp huyền huyễn. Nhưng mà sau khi xuyên qua đến cái thế giới tiên hiệp cao cấp này, hắn xưa này đều chưa từng thấy qua yêu quái đấy nhá. Tầng thứ võ lực toàn thể của đạo chủ tình cũng không cao, không có yêu quái tồn tại còn có thể hiểu được. Nhưng mà loại địa phương ngay cả thánh giả đều có như là sủng dương tinh cũng không thấy yêu quái, nên để cho hắn cảm thấy có chút kỳ kỳ. Hơn nữa, bất luận là trong quá trình trước khi đến Sủng Dương Tinh hay là khi ở Sủng Dương Tinh lật xem đủ loại điển tịch cổ sử, hắn đều chưa từng thấy kỳ qua rõ ràng liên quan tới yêu quái. Nhưng bất luận là một ngôi sao có sự sống nào, mà chỉ cần có văn minh tồn tại cũng đều có chuyện kể liên quan tới yêu quái đấy. Cho dù là trên tinh cầu cho bọn họ ở chưa từng xuất hiện qua yêu quái, cũng không có bất kỳ vết tích yêu quái nào, cũng là như vậy đấy. Điều này thật rất là kỳ quái đấy. Vì vậy, cho dù là đối với Thôi Hằng hiện tại đã bước lên con đường hóa thần, yêu quái vẫn là một cái toàn thể rất là thần bí. Mặc dù để tu vi cảnh giới hiện tại của hắn thì tiện tay là có thể điểm hóa ra vô số yêu quái đấy, nhưng điều này hoàn toàn khác với khái niệm tự nhiên sinh ra tinh trí và tạo thành một cái tộc quần, thậm chí là tạo thành truyền thừa lâu đời. Bây giờ bỗng nhiên là xuất hiện một tên yêu quái, đối với hắn thật là một niềm vui ngoài ý muốn. Trái với Thôi Hằng kinh hỉ, yêu hoàng lúc này chỉ cảm thấy kinh sợ. Từ thân thể đến thần hồn, hắn chỉ cảm thấy chính mình gặp phải nhân vật khủng bố nhất trong cuộc đời này, để cho hắn cảm giác toàn thân của mình đều đang run rẩy, sợ hãi sắp chết đi. Chẳng qua là nhìn Thôi Hằng, cảm giác được khí thế mỏng manh Thôi Hằng tản mát ra, cũng để cho tinh thần của hắn gần như tan vỡ mà chết. Tại sao có thể có nhân vật khủng bố như vậy chứ? Nội tâm của yêu hoàng đã hoàn toàn bị sợ hãi lấp đầy, hốt hoảng cực kỳ, thầm nói: Ta cái tấm yêu thần này mặc dù là yếu, nhưng bản chất thần hồn và chư thánh chi vương đó nha. Coi như là gặp tạo vật chủ đệ thất cảnh thì cũng không chỉ vì liếc mắt một cái liền sợ hãi mà chết đấy chứ. Chẳng lẽ hắn thật sự là đạo chủ à? Đạo chủ cảnh giới đệ thất đỉnh phong, đạo thể đại thành à? Điều này sao có thể chứ? Trong toái giới hải, tại sao có thể có đạo chủ tồn tại? Chẳng lẽ thiên giới lại mở ra rồi sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt của vị yêu hoàng vốn đã trắng xám cực kỳ, bây giờ càng đã không có một chút xíu màu máu nào cả. Cả người sụi đời giống như là một bộ xương bị rút hết thịt vậy. Song hắn vẫn đang đem hết toàn lực mà cố gắng khống chế tốt thân thể của mình, muốn phải hướng Thôi Hằng quỳ lại cầu xin tha thứ. So sánh ra mà nói, hoàng đế bên cạnh dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn như cũ duy trì thân thể nhân tộc, bất luận từ phương diện nào mà nói, tất cả đều là bộ dáng nhân tộc, có thể tự an ủi mình là nhân tộc. Cái vị cường giả có đại uy năng không tưởng tượng nổi này có lẽ cũng sẽ không làm gì mình đâu. Nhưng ngay khi hoàng đế này còn cho là mình có thể lừa dối qua ai, ánh mắt của Thôi Hằng cũng nhìn về phía bên hắn, khẽ cười nói: Thần hồn của người cùng nhân tộc bình thường có chút khác biệt à? Một tộc nhân, một thần hồn lại là bộ dạng của con cẩu. Lời còn chưa dứt, hoàng đế còn không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Bỗng nhiên liền cảm giác quanh thân mình nhẹ nhàng một chút, phảng phất là bị một sức mạnh vô hình nào đó lôi đi ra từ bên trong trói buộc. Loại cảm giác này lại để cho hắn có một loại cảm giác sảng khoái không nói nên lời. Nhưng hắn rất nhanh thì sảng khoái không nổi. Hoàng đế rất nhanh liền phát hiện tình cảnh của chính mình. Thần hồn của hắn trực tiếp từ trong thân thể bị lôi ra, hơn nữa bị trú định ở bên cạnh thân thể, không cách nào nhúc nhích. Chuyện này, ta... Hắn thoáng cái trở nên nói không mạch lạc, nội tâm sợ hãi tới cực điểm, ngay cả một câu hoàn chỉnh đều không nói ra được. Vào lúc này, yêu hoàng rốt cuộc miễn cưỡng khống chế được thân thể của mình, trực tiếp quỳ lại ngay trên trời, quỳ mọp xuống trước mặt Thôi Hằng, cao giọng nói: Bài kiến đạo chủ tha mạng cho. Đạo chủ à? Thôi Hằng nghe vậy ánh mắt sáng lên, gật gật đầu cười nói: Ta tạm thời không giết các ngươi, có điều có một vài vấn đề muốn hỏi các ngươi đây, hy vọng các ngươi có thể thành thật mà trả lời. Vâng vâng, ta nhất định thành thật trả lời, nhất định thành thật trả lời, đạo chủ cứ hỏi là được. Yêu hoàng vội vàng khấu đầu, trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm, cảm giác sợ hãi của nội tâm rốt cuộc dần dần lùi xuống. Ta cũng vậy. Hoàng đế kia đã biến thành thần hồn bộ dáng chó rồi, cũng vội vàng kêu lên, hắn cũng muốn giữ được tính mạng của mình. Hai người các ngươi trước hết ở chỗ này. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, đem hai vị yêu hoàng kia định ở bên trên không trung, sau đó nói với Lý Minh Quỳnh ở bên mình: Có một cái tiểu thế giới sáp nhập vào, đi xem một chút đi. Vâng, sư tôn. Lý Minh Quỳnh lòng tràn đầy vui vẻ gật đầu, nội tâm vô cùng hưng phấn. Đối với nàng, một cái thế giới mới sáp nhập vào chính là thiên đại hảo sự, chính là chuyện vui đấy. Tài nguyên đất đai trong thiên khư giới có hạn. Điều này thì ý nghĩa sự phát triển của quốc lực Đại Chu tồn tại đến bờ bến, trực tiếp là đưa đến tu vi cảnh giới của nàng tăng trưởng bị đình trệ. Bây giờ có một cái thế giới mới sát nhập tới, liền ý nghĩa tài nguyên đất đai thiên khư giới lấy được tăng trưởng, còn kèm theo lượng lớn dân số bản địa. Điều này là nhân tố cần để tăng trưởng quốc lực. Lý Minh Quỳnh thậm chí có một loại cảm giác, chỉ cần mình có thể nắm chặt cơ hội lần này thì có hy vọng lập tức đột phá bình cảnh cảnh giới trước mắt, để cho trạng thái thần hồn kim đan hoàn toàn thăng hoa, từ nay bước lên tầng thứ tương tự với cảnh giới đệ thất tiền giới. Ở cùng với lúc yêu hoàng cùng với hoàng đế bị bắt đi, tất cả mọi người trong vùng thiên địa ban đầu kia đều bối rối. Vốn là từng trận dị tượng kinh thiên đã làm tất cả mọi người trong vùng thiên địa kia đều sợ đến ngây người. Nhưng từ khi đạo màn sáng thông thiên trên địa kia bắt đầu can quét cả thế giới, mọi người lại cảm thấy chỉ là dị tượng căn bản đã chẳng có gì lạ. Trước khi hai giới hoàn toàn sát nhập, màn sáng màu vàng lúc trước chẳng qua là đứng im tại chỗ liền bất động. Đầu tiên là chiều rộng của đó trực tiếp kéo dài đến phần dưới cùng của thế giới, sau đó lại hướng về phía trước lan tràn ra hai bên. Từng tầng màn sáng bị đẩy ra ngoài, bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh quét qua cả thế giới. Cái này rất giống như đang quét hình kiểm tra vậy, trực tiếp đem cả thế giới bao gồm tất cả sinh linh của cái thế giới này, cùng với các loại phương diện như là điểm giao hội hư không, không gian kẽ hở, trong trong ngoài ngoài, tất cả đều kiểm tra rõ ràng một lần. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, vùng thế giới nhỏ này rốt cuộc hoàn toàn dung nhập vào bên trong thiên khư giới. Mà đối với dân bản địa trong phương diện này, cũng chỉ là cảm giác mặt đất dưới chân mình giật giật, sau đó liền không có gì dị tượng nữa. Nhưng chỉ cần là võ giả có năng lực cảm nhận đối với thiên địa pháp tắc, trong nội tâm tất cả đều dâng lên sóng gió kinh hoàng. Bọn họ phát hiện ở bên trên cấp độ pháp tắc, chỗ thế giới mình ở lại trở nên khác trước. Trời trở nên cao hơn, mặt đất càng dày hơn, pháp lý đạo vận cũng biến thành càng huyền diệu hơn, càng bao la hơn, càng thêm sâu không lường được hơn. Loại cảm giác này giống như là cả thế giới đều đột phá một tầng cảnh giới, tiến hành một trận thăng hoa to lớn vậy. Không một ai có thể biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, tất cả mọi người đều là đầu óc mơ hồ. Nhưng từ khi một đám võ giả tự xưng đến từ Đại Chu Tinh xuất hiện, năm dân bản địa của cái thế giới này mới đại khái biết rõ là chuyện gì đã xảy ra. Chỗ thế giới mình ở lại bị sát nhập rồi. Trương Xuyên Thành bây giờ cả người đều gây ra như phỗng. Hắn chưa từng nghĩ tới trên đời lại sẽ có nhiều tiền nhân thiên tiên tới như vậy, thậm chí là đại năng thiên quân trong truyền thuyết. Những nhân vật khủng bố cường đại đến không tưởng tượng nổi này kết bè kết đội xuất hiện, số lượng đông đảo vô cùng. Sau đó, như là bẻ gãy cành khô mà công phá tất cả địa phương yêu tộc tụ tập, đem đám yêu quái làm hại một phương này bắt lấy. Toàn bộ quá trình không phí nhiều sức lực, căn bản cũng không có trận chiến đấu kịch liệt gì, hoàn toàn là một phía nghiền ép như đã đi săn thú giải trí. Điều này không thể nghi ngờ đối với nhân sinh quan của Trương Duyên Thành tạo thành cú sốc cực kỳ lớn. Hắn trơ mắt nhìn những yêu quái vô cùng mạnh mẽ kia bị võ giả Đại Chu dùng các loại phương thức bắt lấy, trong lúc nhất thời đối với giá trị cuộc sống của mình đều sinh ra hoài nghi. Dù sao, kể từ khi lấy được trảm yêu kiếm, hắn cũng đã thề từ đây về sau cuộc sống của mình liền chỉ vì chém chết yêu quái, cứu thiên địa chúng sinh mà sống tiếp. Bây giờ chính mình còn không hề làm gì cả, thậm chí ngay cả yêu quái hủy diệt quê hương mình đều còn chưa kịp giết chết, liền bị một đám võ giả Đại Chu chạy tới đoạt trước. Những võ giả đến từ Đại Chu kia cường đại cực kỳ, trực tiếp liền dọn sạch yêu quái trên cả thế giới. Hết thảy cứ kết thúc như vậy, nằm chơi cũng thắng à? Không phải là loại kết cục này không tốt. Yêu tộc bị quét sạch, thiên địa trở lại thanh bình. Trường Duyên Thành dĩ nhiên là cảm thấy cao hứng vô cùng, nhưng hắn luôn cảm giác có chút cổ quái nào đó. Những thứ này dường như vốn là việc làm của hắn, bây giờ cứ kết thúc như vậy, chính mình phải làm gì đây? Trảm yêu kiếm phải làm gì đây? Giá trị cuộc sống của chính mình là cái gì đây? Bây giờ đã 3 tháng sau khi thế giới sát nhập, Trường Duyên Thành đã biết rõ cái gọi là Đại Chu là tình huống gì, nhưng hắn dường như vẫn không thể bước ra từ loại rung động này, biểu hiện rất chán chường. Cũng may còn có sư muội Dương Lạc đi cùng hắn trấn an nội tâm của hắn, để cho tâm linh của hắn thoáng trấn an một chút. Gần đây Dương Lạc nhìn Trương Duyên Thành vẫn không có phấn chấn lại, liền chủ động đề nghị dẫn hắn đi kinh thành Đại Chu xem một chút. Thử một chút có thể hay không ở địa phương phồn hoa nhất thế giới mới, lần nữa tìm tới giá trị nhân sinh của chính mình. Sư muội, trước mặt chính là kinh thành Đại Chu sao? Trương Xuyên Thành ngồi trên xe ngựa, nhìn tòa thành lớn sừng sững nơi phương xa kia, không nhìn được thở dài nói. Thật là một cái quốc gia vĩ đại lại có thể xây dựng thành trì lớn tới như vậy. Vâng, nơi này chính là kinh thành Đại Chu, cũng là địa phương phồn thịnh nhất của cả thiên khư giới. Dương Lạc cũng nhìn thành lớn phía trước, vẻ mặt hơi có chút phức tạp. Sư muội, người có phải là có chuyện gì lừa gạt ta hay không? Trương Xuyên Thành nhìn về phía Dương Lạc, ánh mắt ân cần. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn mặc dù có chút chán trường, nhưng tâm tư cũng bén nhạy đấy. Không, ta không có mà. Dương Lạc bỗng nhiên bị hỏi như vậy, ánh mắt trở nên có chút tránh né. Cuối cùng đang nhắm hai mắt lại, cắn đôi môi nhẹ nhẹ nói. Sư huynh à, đến khi kinh thành Đại Chu rồi, ngươi liền sẽ rõ ràng thôi. Trương Duyên Thành nghe vậy, trầm mặc lại, sau đó cười cười nói. Ngươi đã không muốn nói ra, ta cũng sẽ không biện cưỡng ngươi đâu. Chờ ngươi chừng nào nghĩ xong, ta lại tùy thời đều có thể lắng nghe đấy. Cảm ơn ngươi, sư huynh. Dương Lạc cúi đầu, mũi có chút hơi cay cay, nhưng trong lòng của nàng vẫn là thầm đói. Thật xin lỗi sư huynh, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Yêu Hoàng đại nhân, ta cảm giác được ngài đang ở kinh thành, trạm yêu kiếm ta đưa đến cho ngài rồi đây, như vậy hẳn có thể giúp ngài rồi. Đại Chu kinh thành là chỗ an toàn nhất trong cả thiên khư giới. Nơi này thiên tiên như mây, thiên quân như mưa. Chủ sự nhà môn của các ty trong kinh thành cũng đều có tu vi huyền tiên, thái nhất huyền tiên. Một viên triều đình thậm chí là đại năng kim tiên. Càng không cần phải nói là có vị nữ đế sâu không đường được kia, cùng với tể tướng đường triều nữa. Chỉ cần không phải tạo vật chủ hạ xuống, trong cái kinh thành Đại Chu này cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mà phạm nhân bị giam ở bên trong thiền lao kinh thành này càng là tuyệt đối không thể chạy thoát. Tất Hồng đối với cái điều này đã thấu hiểu rất rõ. Hắn chính là vị hoàng giả yêu tộc kia, cùng với hoàng đế nhân tộc tên là Hướng Trấn, đồng thời bị Thôi Hằng bắt được, nhốt vào trong cái thiền lao ở kinh thành Đại Chu này. Bên trong cái thiền lao này tràn đầy đại trận cấm chế, cắt gào áp chế lực lượng trong cơ thể và thân hồn của bọn họ, thậm chí còn đang đè thấp cường độ thể chất trên thân thể của bọn họ, để cho bọn họ chỉ lưu lại năng lực tiêu chuẩn của người bình thường. Coi như là thánh giả bị giam ở chỗ này thì cũng sẽ bị trấn áp hoàn toàn, căn bản cũng không có khả năng chạy thoát. Mặc dù bản thể của Tất Hồng là một con tất phương thần điểu cấp bậc chư thánh chi vương, nhưng hắn là do một luồng thần hồn phân ra mà chuyển kiếp lại. Đời này chỉ là một con chim én thông thường mà thôi. Cho dù là bảo lưu đặc tính thần hồn của chư thánh chi vương, không có lâm vào mất trí nhớ sau khi luân hồi, lại có thánh yêu thiên hạ xuống tinh khí phụ trợ, bây giờ cũng chẳng qua là khó khăn lắm mới khôi phục được tới cấp bậc huyền tiên mà thôi. Nhưng ở trong thiên lao của Đại Chu này, chỉ là một huyền tiên, căn bản cái gì cũng làm không có được. Hơn nữa coi như thật có thể đi ra khỏi thiên lao cũng không có ý nghĩa gì. Trong tòa kinh thành này, nhưng là có một vị đại cao thủ đạo chủ trấn giữ. Đạo chủ, dị độ không gian trong toái giới hải, tại sao có thể có một vị đạo chủ được? Tất Hồng đến bây giờ vẫn không thể tin tưởng việc chính mình trải qua trong 3 tháng qua, thật là như nằm mơ vậy. Trăm năm ẩn nấp, trăm năm mưu đồ, thời gian 10 năm cuối cùng bùng nổ. Tổng cộng hơn 200 năm thời gian, chính là vì để cho tiểu thế giới kia bị thánh yêu thiền thu nạp. Ngay sau đó, sắp thành công rồi, lại gặp một vị đạo chủ xuất hiện, quá hoang đường. Chớ có nghi ngờ, chư thiên vạn giới không thiếu cái chuyện lạ đâu. Hương Trấn cười một tiếng, nằm ở trên chiếu rơm nói, chúng ta đó nhà, chính là gặp xui thôi, sự tình vạn năm không gặp cũng là bị chúng ta gặp được. Hắn cùng Tất Hồng bị giam ở trong một gian phòng giam, nhưng cũng sớm đã nhận mệnh, trừ ăn ra chính là ngủ, ngoài trừ ngủ chính là ăn, thời gian trôi qua ngược lại cũng coi là tiêu sái nhàn nhã. Dựa theo quy tắc thiền giới lưu lại, tạo vật chủ cũng không thể hạ giới, càng không cần phải nói là đạo chủ. Tất Hồng cau mày suy tư, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên như là nghĩ tới điều gì. Người điên rồi sao? Hướng Trấn chính là cái vẻ mặt trầm trọc nhìn hắn, lắc lắc đầu nói, tạo vật chủ không thể hạ giới, trong tinh không vạn giới lại không thể sinh ra tạo vật chủ rồi hả? Đạo chủ, đạo lý cũng giống như vậy. Không, không giống nhau. Tất Hồng lắc đầu nói, ở bên ngoài chư thiên là không có khả năng trở thành đạo chủ, Người rời đi thanh yêu thiền quá lâu, lại mất trí nhớ sau khi luân hồi, làm người phàm quá lâu rồi, không biết cái này ngược lại cũng rất bình thường. Ngươi lại đem ta coi là người sao? Hướng Trấn bỗng nhiên giận dữ. Ta không muốn cùng người tranh cãi nữa. Tất Hồng khẽ quát một tiếng, con người chuyển động, bỗng nhiên thấp giọng nói. Người nói xem, hắn có thể hay không phải đạo chủ Trần Chính chứ? Hướng Trấn nghe vậy hơi trầm mặc, sau khi nghĩ ngợi một lát, gật đầu nói. Quả thật là có khả năng này, hắn hỏi chúng ta những vấn đề kia liền không đúng lắm rồi. Tình huống thanh yêu thiên, tin tức trừ thiên, tin tức trung ương thiên giới, thậm chí còn có cảnh giới đạo chủ là gì, cũng không quá giống như lời đạo chủ có thể hỏi ra. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Không sai, có lẽ hắn chỉ dùng bảo vật đặc thù để cho chúng ta ngộ nhận là hắn là đạo chủ thôi. Tất Hồng nở nụ cười nhưng đã buông lỏng rất nhiều vậy. Nếu quả như thật là như vậy, vậy chúng ta nói không chừng còn có hy vọng đấy. Hy vọng gì? Hướng Trấn liếc mắt một cái, một bộ dáng sao cũng được, khẽ cười nói. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể chạy đi sao? Tại sao không thể chứ? Tất Hồng cười một tiếng. Hai người đều là thần hồn trao đổi với nhau, không lo lắng sẽ bị những lính canh ngục phát hiện. Có điều Tất Hồng cũng không nói rõ phải làm sao mà chạy trốn đây, mà là bỗng nhiên nhìn về phía phương đông. Bên kia cửa đông Đại Chu Kinh Thành là một cái cửa thành phồn hoa nhất, người đi đường đến từ khắp các nơi qua lại. Cùng lúc đó, Trương Duyên Thành cùng với Dương Lạc đang đi qua cái cửa đông này, đi tới trong kinh thành Đại Chu. Đại Chu Hoàng Cung, Ngộ Tiên Lầu. Nơi này là một tòa lầu các nữ đế Minh Quỳnh hạ lệnh xây dựng ở hơn 300 năm trước. Tạo hình của nó lộng lẫy, tinh tế và tỉ mỉ. Tọa lạc tại hướng đông nam hoàng thành, khoảng cách tầm cung không xa. Nghe nói, đây là vì nữ đế Lý Minh Quỳnh tưởng niệm chính mình khi còn bé gặp phải vị tiên nhân kia mà xây dựng nên. Trong quá khứ, trong vòng 300 năm, tòa lầu các này mặc dù vẫn không có người ở, nhưng chưa bao giờ dừng phái người đặc trách tiến hành quét dọn. Bây giờ Thơ Hằng đang tạm thời ở lại trong toàn bộ tiên lầu này. Mỗi một ngày Lý Minh Quỳnh đều sẽ tới giữ lễ đệ tử hầu hạ bên cạnh, không thời đồng thời hỏi một chút thắc mắc trong tu hành của nàng. Hôm nay, nàng theo lẽ thường mà tới, lại thấy Thôi Hằng đang đứng ở chỗ cao, nhìn hướng về phía đông. Lý Minh Quỳnh có chút hiếu kỳ mà hỏi, sư tôn, ngài đang nhìn cái gì thế? Còn đến rồi đấy à? Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu nói, đang nhìn lá bài tẩy của tên Tất Hồng kia. Lá bài tẩy sao? Lý Minh Quỳnh kinh ngạc nói, chẳng lẽ cái con yêu quái kia còn có biện pháp chạy trốn hay sao chứ? Trừ thánh chỉ vương hoặc nhiều hoặc ít có phải có chút thủ đoạn không? Thôi Hằng xoay người lại mỉm cười nói, lá bài tẩy này sẽ ở trong tay của cái tên Trương Duyên Thành đó. Trương Duyên Thành ư? Lý Minh Quỳnh cũng nhìn tới hướng đông, ánh mắt vượt qua từng đạo bóng người, trực tiếp thấy Trương Duyên Thành cùng với Dương Lạc mới vừa tiến vào kinh thành. Sư tôn nói là thanh bảo kiếm ngưng tụ khí vận của một bộ phận nhân tộc trong tay Trương Duyên Thành kia sao? Trương Duyên Thành có thể nói là khí vận trì tử của tiểu thế giới kia, chính là người tập trung thiên mệnh nơi đó. Lý Minh Quỳnh dĩ nhiên là sớm đã biết đến hắn. Không sai. Thôi Hằng gật đầu một cái rồi nói, hạch tâm của thanh trảm yêu kiếm kia nhưng thật ra là một viên linh dẫn, dùng Tất Hồng tồn tại một tia liên lạc nhỏ bé không thể nhận ra. Từ thủ đoạn nhìn tới, hẳn là từ tay đạo chủ am hiểu phương pháp che giấu luyện chế ra. Kể từ đó, chỉ cần cái thanh trảm yêu kiếm này tiết vào bên trong phạm vi cảm giác của Tất Hồng, hắn liền có thể mượn một tia liên lạc này kích thích linh dẫn, mà pháp tắc đan dệt bên trong linh dẫn có các loại phá không đa di. Công hiệu hơn phân nửa là trợ giúp cho hắn trở lại thánh yêu thiên. Sư tôn muốn phải nhờ vào đó tra tìm thánh yêu thiên rốt cuộc là gì phải không? Lý Minh Quỳnh hết sức kinh ngạc. Không, bây giờ còn chưa phải lúc. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái cười mà nói. Nhưng nhờ vào đó, theo dõi một chút tình huống đại khái của thánh yêu thiên vẫn là không có vấn đề gì. Còn có thể mượn cơ hội này hoàn thiện thần hồn của Tất Hồng nữa. Ở trước khi đem Tất Hồng và Hướng Trấn nhốt lại, hắn đối với hai người tiến hành một phen tra hỏi, hiểu được không ít tin tức. Đầu tiên là cái gọi là đạo chủ kia. Đây là tôn xưng đối với cảnh giới để thất đỉnh phong. Sau khi đạo thể đại thành, đạo vật chủ liền được thăng hoa lên toàn phương diện cảnh giới. không chỉ có uy năng thần thông tăng nhiều, khống chế đối với pháp tắc nâng cao một bước, thực lực xa xa áp đảo trên tạo vật chủ, còn có thể dựa vào khống chế đối với đại đạo pháp tắc của đạo thể, chế tạo ra sinh linh bao trùm bên trong phạm vi pháp tắc của đạo thể. Tuy nhiên luyện thành tai ách đạo thể, sau khi đại thành liền có thể chế tạo các loại sinh linh cùng tai ách liên quan. Nếu là luyện ra thiên lôi đạo thể, liền có thể chế tạo ra sinh linh toàn cầu, toàn thân đều có do lôi điện tạo thành. Ví dụ như vậy còn nhiều lắm. Theo Thôi Hằng thấy, cái này có chút tương tự với thủ đoạn luyện hư thành thực của Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng vẫn có vấn đề phạm vi đơn nhất, giống như là Nguyên Anh Trung Kỳ phiên bản nhược hóa vậy. Chẳng qua đến tột cùng là chỉ có một số đặc thù của Nguyên Anh Trung Kỳ, uy năng thực tế cũng không đạt được đến tầng thứ kia. Hay là phương pháp tu luyện có hạn, cho dù đã đạt tới cảnh giới tương tự với Nguyên Anh Trung Kỳ, cũng chỉ có thể nắm giữ một số uy năng, điều này còn có thể chưa xác nhận được. Cái này cần chờ sau khi hắn gặp đạo chủ chân chính mới có thể nghiệm chứng được. Sau đó chính là tình huống Thánh Yêu Thiên. Dựa theo lời giải thích của Tất Hồng, Thánh Yêu Thiên chính là một ngọn nguồn của tất cả chủng loại yêu ở trong chư thiên vạn giới. Hơn nữa, trong niên đại rất xưa trước kia, Thánh Yêu Thiên từng xuất hiện một vị tồn tại tối cao cảnh giới thứ 9, lĩnh ngộ bí ẩn trung cực của tiên giới, cũng ở trung ương thiên giới sáng tạo ra danh tiếng to lớn. Điều này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến tất cả thiên vực, giới vực, tinh không và trung ương thiên giới cai quản. Đưa đến cho dù là địa phương cho tới bây giờ không xuất hiện qua yêu tộc, chỉ cần có văn minh sinh ra, liền sẽ một cách tự nhiên sinh ra truyền thuyết liên quan tới yêu quái. Mặc dù bây giờ Thánh Yêu Thiên xa sút, kém xa sự cường đại ở quá khứ, nhưng do mắt chư thiên vẫn gọi là người xuất sắc. Có 9 vị cường giả cấp đạo chủ, tầng thứ tồn tại tạo vật chủ càng là số lượng đông đúc. Mà sở dĩ nhiều cường giả như vậy đều không xuất hiện ở vạn giới tinh không là bởi vì trung ương thiên giới trước đây lập ra quy tắc cho chư thiên, tồn tại tạo vật chủ trở nên không có chiếu lệnh của tiên giới cũng không thể hạ giới. Thiên giới hôm nay đã sớm không biết tung tích, cánh cửa thiên giới từ lâu đóng kín, tự nhiên cũng không có khả năng có cái chiếu lệnh của thiên giới nào. Về phần tình huống càng cụ thể, Tất Hồng cũng không nói ra được, bởi vì hắn chẳng qua là chuyển thế thân của một bộ phận thần hồn do bản thể phân ra, trí nhớ cũng không hoàn chỉnh. Đối với Thánh Yêu Thiên chỉ là hiểu đại khái, rất nhiều chi tiết đều không tồn tại ở trong trí nhớ của hắn. Nhưng mà chỉ cần có thể mở ra liên lạc cùng Thánh Yêu Thiên, dù chỉ là trong nháy mắt liền có thể tiến hành khôi phục thần hồn. Thôi Hằng có thể trong khoảnh khắc đó dựa vào liên lạc giữa bộ phận thần hồn cùng bản thể của Tất Hồng, cưỡng ép đem bộ phận thần hồn kia thu lấy. Tới đó thì có thể để cho thần hồn Tất Hồng trở nên hoàn chỉnh hơn. Đối với hắn đã là Nguyên Anh đỉnh phong mà nói, có cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Trương Duyên Thành mang theo Dương Lạc đi tới kinh thành, liền tìm một quán rượu ở lại. Vị trí của tử lầu là Dương Lạc đặt, ở cách Thiên Lao Đại Chu chưa tới 3 dặm, người ở rất thừa thớt vắng ngắt, được cái là thuận tiện dừng chân nghỉ chân. Đêm đó hai người chia phòng mà ngủ, nhưng bọn họ ai cũng không có ngủ được. Dương Lạc thì ngồi ở bên cửa sổ, thần sắc có chút lo lắng, nhìn phương hướng Thiên Lao như là đang mong đợi cái gì. Trường Duyên Thành thì là ngồi ở trước bàn, Trảm Yêu Kiếm liền đặt bên trên bàn. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn thanh kiếm cứu thế mà mình hao hết 100.000 cay đắng mới lấy được đây, trong lúc nhất thời thổn thức không thôi. Sau đó hắn nhìn phương hướng phòng cách vách, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ: "Sư muội, đây sẽ là mục đích của ngươi sao? Đây là vì cái gì?" Thân là thiên mệnh chi tử, Trường Duyên Thành thật ra thì đã sớm cảm giác Trảm Yêu Kiếm linh tính tường thông. Hắn đối với Trảm Yêu Kiếm hiểu rõ, vượt ra người bên cạnh dự liệu, tự nhiên từ lâu đoán được Dương Lạc đang muốn làm gì. Ngay khi Trường Duyên Thành nội tâm phức tạp, Trảm Yêu Kiếm bỗng nhiên phát ra tiếng rung, sau đó liền bay ra ngoài. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo kiếm quang màu vàng chợt phá vỡ bầu trời đêm kinh thành, giống như là một dòng sông dài màu vàng chiếu sáng bầu trời cùng đất đai, trong đó phản chiếu núi đồi sông nước, thật giống như là một vùng thiên địa khác. Dương Lạc toang cái liền đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm sông dài màu vàng trên bầu trời, cặp mắt tràn đầy kỳ vọng, âm thanh run rẩy mà nói: rốt cuộc cũng mở ra rồi." Cùng lúc đó, bên trong Thiên Lao, Tất Hồng cười phá lên, trên người của hắn bao phủ một tầng kim quang phá giới. Đối với Hướng Trấn cười mà nói: "Đi thôi, theo ta trở về nào." "Ngươi lại thật sự có biện pháp trở về sao?" Hương Trấn khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng vẫn là vội vàng đứng ở bên người của Tất Hồng. Không có lá bài tẩy, ta sao lại dám chuyển thế hạ giới chứ? Tất Hồng cười lạnh mà nói, xem ra cả đạo chủ kia quả thật là giả, căn bản là không ngăn cản được chúng ta. Ồ! Vừa lúc đó, thanh âm của Thôi Hằng bỗng nhiên vang lên bên tai của hai người, không có dấu hiệu nào, còn mang theo mấy phần nụ cười. Phải không? Người làm sao mà biết được? Tất Hồng kinh hãi muốn chết mà kêu lên, mắt đầy không thể tin quay đầu nhìn về phía Thôi Hằng. Chẳng qua vào lúc này, trong lòng của hắn vẫn còn tồn tại một ít mong chờ may mắn, mà thầm nói, không, không đúng, ta sợ cái gì chứ? Ta đã mở ra lối đi đi Thánh Yêu Thiên, chẳng lẽ còn có thể chặn lại hay sao chứ? Loại linh dẫn trở về này trên bản chất là sức mạnh thần thức đạo chủ, coi như là đạo chủ đồng cấp bậc. Ở dưới tình huống không có chút nào chuẩn bị gì mà ra tay thì cũng khó để mà ngăn trở đấy. Tình huống bây giờ chỉ có tồn tại mà thực lực uy năng vượt xa đạo chủ mới có thể phá hỏng cỗ lực lượng Nazi trở về đây, cưỡng ép đem hắn lưu lại. Mà vạn giới tinh không ngay cả đạo chủ đều không có nhiều khả năng tồn tại, cũng không cần phải nói là cường giả vượt qua đạo chủ. Cho nên, ta căn bản cũng không có khả năng bị chặn lại. Tất Hồng nội tâm chắc chắn, nhưng một màn phát sinh tiếp theo lại gần như đem hắn dọa cho hồn phi phách tán. Chỉ thấy Thôi Hằng nâng tay phải lên, chỉ hướng về bầu trời, hơi hợt đối với cái đạo phá giới kim quang kia vạch một cái. Sau đó, đạo phá giới kim quang kia liền biến mất. Cái này rất giống với xóa đi hình vẽ vẽ ở trên đất cát, dễ nhìn trở bàn tay, không phí nhiều khí lực. Bịch một tiếng, Hướng Trấn trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất, mặt như màu đất, ánh mắt đờ đẫn, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Ta cũng biết, chúng ta căn bản không khả năng chạy thoát mà. Điều này sao có thể chứ? Đây chính là đạo chủ. Tất Hồng hai mắt trợn tròn, giống như là người bình thường gặp quỷ sốc dậy, gần như là không dám tin vào hai mắt của mình. Vào giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy có hơi lạnh từ sông lưng xông thẳng lên ót. Nội tâm từ từ hưng phấn và vui mừng trong nháy mắt bị dội tắt, cả người đều cứng đờ ở nơi đó. Cái này là dạng sức mạnh gì, dạng uy năng gì? Lại có thể trong nháy mắt liền sẽ đi kim quang phá giới do lực lượng đạo chủ hình thành. Không thể tưởng tượng nổi. Coi như đều là đạo chủ cũng không khả năng dễ dàng làm được như thế chứ. Đây rốt cuộc là người phương nào? Chớ có kinh ngạc. Tôi Hằng lạnh nhạt cười một tiếng, nói với Tất Hồng, ta còn ở Thánh Yêu Thiên cầm về một vật cho người đây. Ngay sau đó, hắn duỗi tay phải xóa đi phá giới kim quang, đưa tới trước mặt của Tất Hồng. Sau đó chỉ thấy một đạo ánh sáng màu trắng tinh ở trong lòng bàn tay của hắn sáng lên. Cái này là gì? Sau khi Tất Hồng thấy hào quang màu trắng này, con người đều gần như muốn trừng ra ngoài, cả người run run dường như muốn ngất đi. Đây là một nửa thần hồn kia của ta. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn bị sợ choáng váng, nội tâm run sợ kinh hoàng đến một cái mức độ không còn gì hơn. Thì ra vị tồn tại trước mắt này mới vừa rồi không chỉ là đóng kín phá giới kim quang, còn ở trong thời gian ngắn như vậy, xác định đến vị trí bản thể của mình ở Thanh Yêu giới, cũng đem một nửa thần hồn kia của mình chính là trên người bản thể vồ tới. Cái này làm sao mà làm được? Làm sao có thể làm được sự tình ly kỳ đến như vậy? Chính đại yêu chủ Thánh Yêu giới chẳng lẽ hoàn toàn không có phát hiện ra sao? Người không, ngài đến tột cùng đã tồn tại cảnh giới gì rồi? Tất Hồng bây giờ gần như muốn khóc rống lên. Hắn cũng đã quỳ trên đất, sắc mặt trắng xám mà nhìn Thôi Hằng. Ngài là đại nhân vật tối cao như vậy, tại sao phải đối phó với con kiến hồi như ta chứ? Đối phó cái gì chứ? Ta đây không phải là đang giúp ngươi sao? Thôi Hằng kẽ cười đói, đồng thời lật bàn tay một cái, trực tiếp đem một nửa thần hồn kia ẩn vào trong cơ thể. Hắn trầm giọng nói, dùng hợp thần hồn cho tốt, sắp xếp trí nhớ. Tiếp theo, ta còn có việc muốn hỏi người đấy. Vâng, đa tạ thượng tiên. Tất Hồng té quỷ xuống dưới đất bái tạ. Thời khắc này, hắn thật sự là khóc không ra nước mắt. Đối phương lại còn nói là đang giúp mình. Chẳng lẽ ta còn phải cảm ơn hắn sao? Rầm một tiếng. Vừa lúc đó, bầu trời mới vừa khôi phục lại bình tĩnh, lại nổ lên một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy từng đạo vết nứt không gian màu vàng ở trên trời xuất hiện, lít nhà lít nhít đan vào với nhau. Từng đạo phá giới kim quang thông qua những kẽ hở này thẩm thấu ra ngoài. Khi tức pháp lý đạo vận đến từ một cái thế giới khác, lần đã xuất hiện ở trên bầu trời thiên khư giới. Là thánh yêu giới. Tất Hồng nhất thời vô cùng hưng phấn ngẩng đầu nhìn lên, kinh hỉ vạn phần. Ta cũng biết các vị yêu chủ sẽ không mặc cho người này tùy ý làm vậy mà. Chuyện này, Thôi Hằng cũng có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn từng đạo kim quang từ trong vết nứt không gian tán phát ra kia. Chân mày hất lên một chút, quay miệng hơi hơi dường lên cười mà nói. Thật là có ý tứ, con vịt thả chạy lại tự bay vào trong đồi rồi. Thật ra thì mới vừa rồi, ở khi khép kín phá giới kim quang dẫn tới thánh yêu giới, Tôi Hằng hoàn toàn có thể bày ra uy năng pháp lực của mình, dò ra một chút tình huống bên trong thánh yêu giới. Song cân nhắc đến cẩn thận, hắn cũng không có làm như vậy. Chẳng qua là vô thanh vô tức đem một nửa thần hồn của Tất Hồng kia lấy ra ngoài, sau đó liền phong bế phá giới kim quang. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là tha cho đám yêu trong thánh yêu thiên kia một mạng. Thật không nghĩ đến, đám yêu trong thánh yêu thiên kia thật giống như đối với loại hành vi này của hắn bất mãn hết sức, lại chủ động mở ra phá giới kim quang, tựa như là muốn làm chút gì đó. Điều này thật để cho Thôi Hằng cảm thấy ngoài ý muốn mà. Thánh yêu thiên, Bạch Phượng Cung. Nơi này là một trong 9 đại thánh cung của thánh yêu thiên. Toàn thân trắng như tuyết, hình dáng giống như là một con phi phượng trắng như tuyết, thật giống như là tùy thời có thể vỗ cánh bay cao. Một trong 9 đại yêu chủ Bạch Phượng yêu chủ liền ở chỗ này. Cảnh giới tu hành của yêu tộc cùng võ đạo nhân tộc hơi không giống nhau, nhưng trường nguyên tắc vẫn là có thể dùng tiên phàm lưỡng giới 21 cảnh giới bao quát. Cái gọi là yêu chủ thật ra thì chính là đạo chủ đệ thất cảnh đỉnh phong tiền giới. Chẳng qua, yêu chủ cũng không chỉ là tu vi cảnh giới, cũng tương tự như đại biểu địa vị đứng đầu của một tộc. Bạch Phượng yêu chủ chính là yêu tộc trì chủ của hết thảy loài chim thánh yêu thiên. Tất cả yêu tộc loài chim đều tôn sùng hắn là đại chủ. Tại trong Bạch Phượng cung của hắn, càng là có rất nhiều thần thú loài chim biến thành yêu thần. Tật Phượng, Thanh Loan, Hỏa Phượng, vân vân. Không phải là ít. Thần thú thành yêu, thực lực mạnh hơn nhiều loài yêu tầm thường. Bất luận là ở cường độ thân thể hay là ở phương diện khống chế pháp tắc, đều phải mạnh hơn nhiều. Bạch Phượng cung tụ tập rất nhiều thần thú, có thể nói là thực lực cường đại. Ngay cả dõi mắt toàn bộ thánh yêu thiên cũng là thế lực lớn đứng đầu, đủ để đứng hàng trước ba. Hơn nữa, Bạch Phượng yêu chủ am hiểu che giấu hành tung, làm việc quỷ bí nhất. Gần như không người nào có thể tra rõ ràng hành tung của hắn, được gọi là một vị thần bí nhất bên trong rất nhiều yêu chủ thánh yêu thiên, một vị nguy hiểm nhất. Vì vậy, gần như không có ai sẽ chủ động tới trêu chọc hắn. Vì vậy, trong năm tháng trước đây, Bạch Phượng cung vẫn luôn là một trong những địa phương an toàn nhất, cũng là yên bình nhất trong thánh yêu thiên. Ở trong mắt của người ngoài, Bạch Phượng yêu chủ thần bí nguy hiểm, nhưng trong mắt của rất nhiều tộc quần loài chim hoặc là trong mắt rất nhiều yêu thần Bạch Phượng cung, Bạch Phượng yêu chủ lại là hiền lành dễ gần. Đều ít nhất thấy qua bộ dáng phẫn nộ của Bạch Phượng yêu chủ, càng chưa từng thấy qua thời điểm hắn nổi giận đùng đùng, gần như là mất lý trí. Lần này bọn họ cuối cùng cũng thấy được. Hỗn trướng, lẽ nào lại như vậy? Tìm chết mà. Tiếng gào vô cùng giận dữ từ trong Bạch Phượng cung truyền ra, khí tức hung ác tràn đầy lửa giận, giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà truyền tới. Cùng lúc đó, lực lượng đạo vận pháp tắc vô cùng cường đại quét tán ra. Hư không chung quanh Bạch Phượng cung đều bị chấn động vạn vẹo, xuất hiện vô số đạo ánh sáng màu sắc sặc sỡ mơ hồ. Đất đai sau đó rung động kịch liệt, từng đạo kẽ hở nhanh chóng lan tràn ra, trong nháy mắt liền đan dệt thành một tấm võng lớn. Bầu trời cũng đột nhiên vỡ ra từng cái lỗ hổng, gió mạnh vô tận thổi đến tràn đầy khí tức hủy diệt. Tiếng gầm cứ bất thình lình để cho tất cả sinh linh chung quanh Bạch Phượng cung đều cảm giác được sợ hãi vô ngần. Từ loại yêu thông thường cho đến yêu vương có thể so với chư thánh chỉ vương nhân tộc. Tất cả bọn chúng đều bị dọa cho sợ đến run lẩy bẩy, căn bản cũng không dám lú đầu ra. Trong Bạch Phượng cung rất nhiều yêu thần đều bay ra, kinh hãi không thôi mà nhìn cảnh tượng chung quanh, tất cả đều hoảng hồn rồi. Cái này là chuyện gì đã xảy ra? Yêu chủ đại nhân vì sao giận dữ tới như thế? Chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Thanh Long cung bên kia? Không có khả năng, cái lão lòng kia tuyệt đối không có gan chủ động tới trêu chọc yêu chủ đại nhân. Những yêu thần này đều là cường giả cấp bậc tạo vật chủ. Hơn nữa, có thần thú trì thần, thực lực mạnh hơn nhiều yêu tộc đồng giai tầm thường. Nhưng mà ở trước mặt khí thế uy áp Bạch Phượng yêu chủ thả ra, bọn họ vẫn kinh hồn bạt vía đấy. Chỉ cảm thấy chính mình giống như là một chiếc thuyền nhỏ phiêu dạt trong đại dương, tùy tiện bị một cơn sóng là có thể đem chính mình quật ngã. Yêu chủ cũng yêu thần, mặc dù đều là cảnh giới đệ thất, nhưng chênh lệch giữa hai người căn bản là không có cách dùng con số tới mà hình dung, gần như không có chút khả năng so sánh nào. Hơn nữa, Bạch Phượng yêu chủ bỗng nhiên nổi giận, không chỉ riêng khiến cho rất nhiều yêu thần trong Bạch Phượng cùng kinh hãi, cũng tương tự kinh động những yêu chủ khác bên trong Thánh Yêu Thiên. Từng tia ánh mắt từ phương xa nhìn tới, rời xuống nơi phụ cận Bạch Phượng Cung. Vừa lúc đó, một đạo kim quang màu trắng tinh khiết như tuyết bỗng nhiên từ trong Bạch Phượng Cung bắn ra, xông thẳng lên bầu trời. Trong nháy mắt, ngay tại bầu trời Thánh Yêu Thiên rạch ra một dòng sông ánh sáng màu vàng. Cảnh tượng bất thình lình này để cho những ánh mắt vượt qua hư không và đến này đều hết sức kinh ngạc. Từng đạo ý chí bỗng dừng trao đổi. Phá giới kim quang à? Cái lão Bạch Mao này làm muốn làm cái gì đây? Ta biết rồi, lúc trước ta nghe nói cái lão Bạch Mao này ở trong tối giới hải tìm được một cỗ thế giới kỳ dị, hình như là muốn tóm thâu, nhưng bây giờ chẳng lẽ thất bại rồi? Ta xem là không giống đâu. Yêu chủ của chúng ta không cách nào trực tiếp vượt giới ra tay, nhiều lắm là mượn nhờ liên lạc tiếp đón sinh linh tới, hắn hơn phần nửa là muốn phải đem ai tiếp trở lại đấy. Nhưng dù là như vậy, hắn cũng không nên giận dữ chứ, đoán chừng là gặp phải phiền toái gì rồi. Nhưng trong toái giới hải, làm sao có thể có người có thể ngăn trở cái lão Bạch Mao này? Chẳng lẽ còn có thể là có đạo chủ nhân tộc sao? Quả thật, điều này có chút không hợp với lẽ thường tình. Cứ chờ một chút xem. Cái loại cảm giác này, nhanh, nhanh nhìn bầu trời đi. Đó là cái gì? À, cái này, đây là cái gì? Những ý chí đang trao đổi này bỗng nhiên trở nên kinh hãi. Toàn bộ bọn chúng đều không tự chủ được mà nhìn về phía phá giới kim quang giữa trời. Sau đó, bàn tay bọn họ tại 10 triệu dặm phía xa bên ngoài đều không nhịn được mà run lên, chỉ cảm thấy trong đầu vang lên on on, tâm tình sợ hãi thoáng cái tràn đầy cả toàn thân. Đó là một ánh mắt trực tiếp bao phủ phá giới kim quang, phảng phất đến từ chỗ vô cùng cao, giống như là tới từ phần cuối cùng của mọi thứ, ẩn chứa uy áp khổng lồ. Bọn họ hoàn toàn không cách nào hiểu được, cực kỳ là kinh khủng. Cho dù chẳng qua là cùng ánh mắt này đối mặt một cái, những yêu chủ này cũng cảm giác mình thiếu chút nữa lại tại chỗ nổ chết. Cái này là tồn tại dạng gì? Trên đời này tại sao có thể có tồn tại đáng sợ tới như vậy? Chẳng qua là một ánh mắt là có thể đem những yêu chủ chính mình nhìn một phát là chết. Không thể tưởng tượng nổi nha. Dầm một tiếng, nhưng mà vào lúc này, một tiếng vang thật lớn chợt nổ lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thánh Yêu Thiên. Bầu trời thoáng cái biến thành đỏ tươi như màu máu. Mưa máu lít nha lít nhít sau đó rơi xuống. Thời khắc này, tất cả yêu chủ, toàn bộ yêu thần bên trong Thánh Yêu Thiên cũng không khỏi rung mình, vẻ mặt ngây ngốc nhìn trận mưa máu bất ngờ xảy ra này. Chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng, cả người đều run bần bật. Trời khóc đổ mưa máu, có yêu chủ bỏ mạng rồi. Ở cái hướng kia là Bạch Phượng Cung. Dị tượng vẫn lạc bất thình lình làm cho cả Thánh Yêu giới đều lâm vào trong tĩnh mịch. Bất luận là yêu quái mới mở ra linh trí hay là yêu chủ trấn áp nhất phương, vào thời khắc này tất cả đều kinh hãi muốn chết mà nhìn lên bầu trời, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Trời xanh khóc ra mưa máu, yêu chủ vẫn lạc rồi. Lần trước xuất hiện dị tượng như vậy là vào lúc nào? 10 vạn năm trước đây, 20 vạn năm trước đây, hay là 30 vạn năm trước đây, hoặc là niên đại rất xưa đến không cách nào dò tra ra chăng? Đây chính là một vị yêu chủ đấy. Là tồn tại vĩ đại, đem thần hồn bổn mạng của mình tu luyện đến mức độ gần như là phép tắc chân chính, có thể trực tiếp ảnh hưởng đại đạo quy tắc, đủ để có thể so với đạo chủ của nhân tộc. Bỗng nhiên cứ như vậy bỏ mạng hả? Làm sao có thể có chuyện như vậy chứ? Quá bất hợp lý rồi. Đối với tuyệt đại đa số sinh linh Thánh Yêu Thiên mà nói, yêu chủ chính là đại danh từ không có gì là không thể làm. Bọn họ có thể hư không tạo vật, có thể sáng lập sinh linh. Sự tồn tại của một người sẽ cùng với một tộc trường tồn, tuổi thọ càng là cực kỳ dài lâu, là chân chính trường sinh trường tồn. Nhưng cái loại dị tượng vẫn lạc này là tin tức in dấu thật sâu ở trong linh hồn của tất cả yêu tộc. Coi như là tinh quái sở cấp nhất đều vô cùng rõ ràng điều này có ý nghĩa như thế nào. Chỉ cần là xuất hiện dị tượng người vẫn lạc, nhất định là có yêu chủ chết đi. Đây là không thể nghi ngờ rồi. Vì vậy sau khi trải qua khiếp sợ ban đầu, Thánh Yêu Thiên liền lâm vào trong sự sợ hãi vô tận, thoáng cái liền mất đi trật tự, trở nên hỗn loạn tanh banh, nhất là bát đại yêu chủ đang đứng kia. Ngay vừa mới rồi, bọn họ còn cùng đạo ánh mắt kia mặt đối mắt một lần đấy. Lúc đó, bọn họ liền có một loại cảm giác, nếu mà thời gian đối mắt lâu một chút nữa, chính mình liền phải đường trường bạo nổ rồi. Nhưng cảm giác dù sao chẳng qua cũng chỉ là cảm giác. Ở bên dưới cực độ khiếp sợ cùng sợ hãi, cảm giác ở một phương diện là có khả năng bị phóng đại lên. Bất luận như thế nào đều không nghĩ tới, lại thật sự có một vị yêu chủ bị nhìn cho đến chết. Hơn nữa, cái tên yêu chủ bị nhìn chết còn là Bạch Phượng yêu chủ, đừng xưng là hành tung quỷ bí. Điều này càng làm cho bọn họ cảm thấy kinh sợ hơn. Thực lực tổng thể của Bạch Phượng yêu chủ ở bên trong chính đại yêu chủ có thể xếp hạng thứ 3. Năng lực bảo vệ tánh mạng càng là có 102 đồng giai. Bây giờ lại bị người ta nhìn chết. Càng kỳ quái hơn chính là ánh mắt kia còn là vượt giới mà nhìn đến, là thông qua phá giới kim quang do Bạch Phượng yêu chủ mở ra mà tới. Trải qua trận vượt giới này, nhất định đã bị suy yếu đi. Lại còn có uy năng kinh khủng như vậy, thật không thể tưởng tượng ra nổi mà. Là cái dạng tồn tại gì mới có uy năng kinh khủng tới như vậy? Đây là cảnh giới dạng gì? Cảnh giới thứ 8 tiền giới hay là cảnh giới thứ 9 tiền giới? Tại sao ở ngoài trừ thiên sẽ xuất hiện nhân vật như vậy chứ? Từ sau khi thiên giới biến mất, ngay cả tồn tại cảnh giới thứ 8 đều trở thành truyền thuyết đấy nhá. Đối mặt với trận nguy cơ to lớn này, ba đại yêu chủ vội vàng vận chuyển thần thức, nhanh chóng trao đổi tại trong hư không, thường nghị đối sách. Chúng ta có phải tỏ rõ thái độ của thanh yêu giới, đem quan hệ giữa lão điều kia cùng với chúng ta phủi đi. Nếu không chúng ta liền là phải... À không, toàn bộ thanh yêu thiền đều phải xong đời rồi. Không sai, nhất định phải tỏ rõ thái độ của chúng ta. Hết thảy đều là lão yêu quái kia tùy ý làm vậy, khừ khừ cố chấp như vậy. Cùng chúng ta không có chút quan hệ nào. Xin vị thượng tiền này không nên trách tội chúng ta. Các người suy nghĩ quá đơn giản rồi. Đứng ở góc độ của chúng ta, đây là lão tiểu kia đắc tội với đại nhân vật. Nhưng ở góc nhìn của vị đại nhân vật này, có lẽ chính là sẽ cảm thấy thanh yêu thiền chúng ta bất kính đấy. Làm sao đây? Chúng ta phải làm sao mới có thể tiêu trừ đi lửa giận của vị đại nhân vật này? Mẹ kiếp, đạo điều Bạch Phượng này muốn tìm chết thì chính mình đi tìm chết đi được rồi. Đừng có lôi kéo toàn bộ thanh hiểu thiền đồng thời xuống nước chứ. Tỉnh táo, chúng ta nhất định phải tỉnh táo lại. Chủ nhân của ánh mắt kia có thể là một vị tồn tại đứng ở cảnh giới thứ 9 đỉnh phong. Chúng ta nhất định phải xử lý tốt chuyện lần này, nếu không thật sự sẽ xong đời đấy. Xử lý cái gì? Có thể xử lý như thế nào đây? Theo ta, chúng ta ngay lập tức liền tế ra thần hồn yêu đình của bản thân, toàn bộ không phòng bị mà đi tới bầu trời này, hướng vị tồn tại vĩ đại này quy lại, nhận thức hắn là chủ. Đây chính là đường sống duy nhất cho chúng ta. Như vậy hắn chẳng phải là hủy đi tự do mà tổ tiên yêu tộc ta thật vất vả mới giành lấy được à? Nhưng mà nguy cơ lần này quả thật là quá nghiêm trọng đi. Dường như là cũng chỉ có loại biện pháp này là có thể làm được. Nói cũng đúng. Chúng ta dù sao cũng là yêu chủ, không chỉ chính là mình, còn che chở lấy toàn bộ tộc quân của mình. Vì thánh yêu thiên, vì tộc quân của chúng ta quỳ thì có làm sao đâu. Vào giờ phút này, ý nghĩ của bát đại yêu chủ thống nhất là một cách kỳ lạ. Lần đầu tiên mà đặt thành nhận thức chung ở một chuyện, quỳ lại nhận chủ để cầu đường sống trong chỗ chết. Đây chính là biện pháp bọn họ nghĩ tới đầu tiên. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.